Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347. Chương 347. Cự Ma. Bách Lý Thanh Phong cố ý lại tu luyện từ đầu một vòng tiên thiên thần ma quan tưởng pháp. Cuối cùng được ra kết luận chứng minh là thật. Đánh một lần độc nhãn người khổng lồ. Đem tinh thần tiêu hao đến cực hạn sau mang tới tu vi tăng phúc thật bù đắp được thành thật. Thật tu luyện 3 tháng. Ta lúc trước câu nói kia nói thế nào? Người cùng dã thú điểm khác biệt lớn nhất tại với trí tuệ vận dụng. Chúng ta những này mới thời đại người tu luyện khách quan với những trước một đời kia người tu. Luyện điểm khác biệt lớn nhất tại với sửa cũ thành mới. Giỏi về dùng thiên mã hành không tư duy đi phá giải những trên việc tu luyện kia cửa ải. Nếu như không có loại này sáng tạo cái mới ý thức. Ta muốn tu luyện tới luyện thần cửu trọng nói ít còn phải 10 năm 8 năm. Nhưng bây giờ, nhiều nhất 2 tháng, cho ta một cái độc nhãn cự nhân bộ lạc. Ta có thể còn ngươi một cái luyện thần cửu trọng. Bách Lý Thanh Phong tổng kết ra cái này một kinh nghiệm tu luyện. Lộ ra có chút phấn chấn. Thế giới mới đại môn đã mở ra. Như vậy tiếp xuống vấn đề tới. Hắn đã tự động thiên tiên cảnh ra. Tiếp xuống đi đâu đi tìm độc nhãn người khổng lồ. Chẳng lẽ lại chờ lần tiếp theo đi động thiên tiên cảnh ở trong bế quan tu luyện 3-4 tháng. Học phần xếp hạng đều ngã xuống 20 ra. Hắn học võ mục đích đúng là vì ăn ổn học tập. Thật đi động thiên tiên cảnh bế quan mấy tháng, lẫn lộn đầu đuôi, có làm trái sơ tâm. Muốn tìm độc nhãn người khổng lồ lời nói có lẽ không phải tiến về động thiên tiên. Cảnh, Bách Lý Thanh Phong nghĩ ngợi, nhân loại chúng ta trong lịch sử có quan hệ với truyền thuyết sinh vật sự tích nhìn mãi quen mắt. Sơn lĩnh người khổng lồ, độc nhãn người khổng lồ, cự long, viêm ma, thực nhân ma, cái gì cần có đều có. Chỉ bất quá những này to con mặc dù có được hơn xa bình thường địa quật người. Hóa thú người lực lượng, có thể mục tiêu to lớn, số lượng thưa thớt, so số lượng khổng lồ lại cá thể không kém địa quật người. Hóa thú người đến dễ dàng đối phó nhiều, thật giống như cái kia độc nhãn người khổng lồ. Có lẽ có thể phá hủy một cái địa quật người bộ lạc nhỏ. Nhưng ở hiện đại hóa lực lượng quân sự đạn pháo rửa sạch dưới. Uy hiếp của bọn nó lực còn không bằng 100 cái địa quật người chiến sĩ. Nghĩ đến nơi này, hắn quay người lên lầu. Mở ra máy tính, lục soát lên độc nhãn người khổng lồ tin tức. Có quan hệ với độc nhãn người khổng lồ tin tức rất nhiều. Thật thật giả giả. Hư thực khó phân biệt, Bách Lý Thanh Phong tìm thật lâu đều không có tìm ra tin tức hữu dụng gì. Hy Á bên này một lần cuối cùng chính mắt trông thấy độc nhãn cự nhân tại 20 năm trước. Đoán chừng sớm bị lúc ấy Quang Huy đế quốc cường giả hoặc quân đội chém giết. Không biết trong bầy đại lão có hay không độc nhãn người khổng lồ tin tức. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến, mở ra phần mềm chat. Chỉ là, bởi vì là buổi sáng nguyên nhân, trong bầy một cái đại lão đều không có ở. Đinh đinh, Bách Lý Thanh Phong đang muốn thu hồi ánh mắt, một tin tức lấp lóe. Theo hắn đem tin tức ấn mở, là một cái hảo hữu xin, không có cho thấy thân phận, liền một câu, thiên hạ người hữu duyên. Hiện tại bán lá trà người đều như thế kiên nhẫn sao? Bách Lý Thanh Phong tiếp tục lựa chọn cự tuyệt, hiện trên điện thoại di động của hắn đã thỉnh thoảng thu được một chút bán lá trà tin tức. Tỉ như, ông chủ rảnh đến ngồi một chút sao? Có trà mới, hay là 18 năm trà mới? Hoan nghênh nhấm nháp, cùng, nơi này có đến tự cực quang, xích viêm, hùng lộc ngoại quốc trà, chủng loại nhiều hơn, tùy huân lựa chọn. Chờ chút, nhưng hắn cảm thấy vẫn là nước sôi dễ uống. Lá trà thật không phải hắn yêu thích, nhất là những trà kia hơi một tí mấy trăm khối. Càng là bỏ đi hắn nhấm nháp ý niệm, các đại lão không tải liền chỉ có tự nghĩ biện pháp. Mà lại, ta không phải tìm độc nhãn người khổng lồ. Nhịn kháng liền đi, hơn nữa còn không thể chạy quá nhanh. Bằng không thì ta đuổi không kịp. Bách Lý Thanh Phong không lục ra được độc nhãn người khổng lồ tin tức tương quan. Ngược lại lục soát lên sơn lĩnh người khổng lồ, Titan, cự ma, viêm ma cấp sinh vật, đem phạm vi mở rộng về sau. Hắn thật là có phát hiện. Thập Tam Thiên trước tin tức, tại áo á xâm lâm phát hiện một cái cự ma bộ lạc vết tích. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem cái này thiếp mời, là Nam Lâm Châu một cái đại học trong diễn đàn lưu truyền tới. Cự ma khách quan với độc nhãn người khổng lồ kém một đoạn, nhưng cũng thuộc về với sinh vật cường đại, 3-4 mét thân cao, kinh người đến cơ hồ khó mà bị giết chết sức khôi phục. Thể phách so chấn quốc cấp cường giả chỉ có hơn chứ không kém. Mặc dù bởi vì chưa từng nắm giữ chiến kỹ, hành động chậm chạp chờ nhân tố, lục địa chân tiên dựa vào trí tuệ có thể miễn cưỡng săn giết. Có thể thiếp mời bên trên phát hiện chính là một cái cự ma bộ lạc. Một cái bộ lạc giống nhau có mười mấy đầu cự ma. Nếu quả thật có thể tìm tới áo á sơn lâm tại Nam Lâm Châu. Nam Lâm Châu bên trong có một cái chữ lâm. Cũng là bởi vì mảnh này tung 400 cây số, hoành 100 cây số rừng rậm nguyên thủy. Muốn từ trong cánh rừng rậm này tìm ra cự ma vết tích cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà lại, khu rừng rậm này có một nửa tại Áo Ngao Vương Quốc. Bách Lý Thanh Phong lật nhìn một lát, rất muốn liên lạc cái này thiếp mời tuyên bố người, hỏi thăm một chút cụ thể tin tức. Đáng tiếc, đối phương không có để lại bất luận cái gì phương thức liên lạc. Cự ma khí huyết trên người rất mạnh, chấn quốc cấp cường giả đều không cách nào so sánh, mà bọn chúng trí lực rất thấp. Không biết thu liễm khí huyết pháp môn, nếu ta tập trung tinh thần cảm ứng, sợ chúng nó xuất hiện tại ta 10 cây số phạm vi bên trong ta liền có thể có phát giác. Vừa vặn, ngày mai sẽ là 2 ngày nghỉ, mà Nam Lâm Châu ngay tại chúng ta Hạ Hải Châu sát vách. Ta liền khi lữ du tán tâm giống như đi áo á xâm lâm đi một vòng. Thử thời vận, nhìn có thể hay không tìm tới cự ma vết tích. Sự tình quan hệ đến chính mình có thể hay không tại trong vòng 2-3 tháng xông lên luyện thần tầng thứ 9, Bách Lý Thanh Phong tự nhiên đấu trí 10 phần. Hạ á hướng tây không đến 100 cây số liền xuất Hạ Hải Châu tiến vào Nam Lâm Châu địa giới, lại tiến lên 100 cây số liền đem tiến vào áo á xâm lâm. Cân nhắc đến chính mình muốn lên núi mang theo sư y có chút không tiện, Bách Lý Thanh Phong đem điện thoại gọi cho tiểu thúc Bách Lý Thiên Hành. Thanh Phong, có việc, nghe nói áo á xâm lâm phong cảnh không sai, ta dự định đi áo á xâm lâm đi một vòng, xế chiều hôm nay xuất phát, tối ngày mốt trở về, đi áo á xâm lâm. Chúng ta Hy Á rất nhiều rừng rậm đều rất có đặc sắc. Áo á xâm lâm, giống như không có danh khí gì. Tâm huyết dâng trào nghĩ đi vòng vòng. Tiểu thúc có thời gian không? Ha ha, ngươi mở miệng, tự nhiên có, ta đi chuẩn bị cỗ xe. Buổi chiều xuất phát, đúng, ta đi đặt trước một chút khách sạn. Được, liên lạc tốt Bách Lý Thiên Hành. Bách Lý Thanh Phong rất nhanh thu lại đồ vật, làm lên trong vòng 2 ngày sơn lâm lữ hành chuẩn bị. Trong lúc đó còn rút thời gian đi trường học lên 2 tiết khóa. 5 giờ chiều, Bách Lý Thiên Hành đúng giờ đi vào Bách Lý Thanh Phong viện tử trước rừng cây nhỏ bên ngoài. Nhìn xem đeo túi đeo lưng Bách Lý Thanh Phong, thoáng ngẫm nghĩ một phen, nói, Thanh Phong, ta vừa mới tra một chút tư liệu, áo á xâm lâm đối diện áo ngao quốc nội chiến còn chưa hoàn toàn kết thúc. Có chút không an toàn. Ngươi nhìn muốn hay không chuyển sang nơi khác? Áo ngao quốc nội chiến. Áo ngao quốc thuộc về phổ thông quốc gia. Mặc dù bởi vì quốc thổ diện tích nguyên nhân không gọi được tiểu quốc, nhưng tại trên thế giới lại không có danh tiếng gì. Nếu như không phải là bởi vì vừa lúc ở Hy Á sát vách, lại thêm hắn địa lý học tốt, đều chưa chắc có thể để đạt được tên quốc gia này. Bất quá, Áo Ngao Quốc không phải tại Xích Nhật eo biển đối diện Cá Voi Xanh Đảo sao? Cá Voi Xanh Đảo là Áo Ngao Quốc chủ thể, nhưng quốc gia này còn có 16 vạn cây số vuông hải đảo nhóm cùng một chỗ 90.000 cây số vuông hải ngoại châu, tức Nam Lâm Châu đối diện Ngọc Sa Châu. Những này hải đảo tăng thêm Ngọc Sa Châu lại thêm 34 vạn cây số vuông Cá Voi Xanh Đảo tạo thành quốc thổ diện tích siêu 600.000 cây số vuông Áo Ngao Quốc. Thật sao? Ta chính là tại Áo Á Xâm Lâm bên trong đi một vòng. Không có việc gì, mà lại, Áo Ngao Quốc không phải cường quốc. Ta tốt xấu là có thể cùng lục địa chân tiên liều mạng một cái người. Không có cái gì nguy hiểm. Bách Lý Thanh Phong nói, nghe được hắn kiểu nói này, Bách Lý Thiên Hành lung lay thần, Áo Á Xâm Lâm không có khả năng triển khai đại quân, mà không có quân đội, bằng cả quốc gia đều thu thập không đủ số lượng một bàn tay lục địa chân tiên Áo Ngao Quốc. Thật đúng là không làm gì được Bách Lý Thanh Phong. Hiện tại Bách Lý Thanh Phong đã không thể lại coi như kẻ yếu đến đối đãi. Lập tức Bách Lý Thiên Hành cũng không có lại kiên trì. Vậy thì tốt, ta đưa ngươi đi. Nhìn xem Bách Lý Thanh Phong đi trong viện lại chuyển đến một cái gần một mét cái dương. Ngươi làm cái gì vậy? Đem gió bão xé rách người cũng mang tới. Ngươi không phải nói bên kia đang chiến tranh sao? Ta lấy phòng ngừa vạn nhất. Mà lại, quân bộ chế giáp đại sư căn cứ yêu cầu của ta giúp ta cải tiến một chút chiến giáp. Có thể làm được một mình mặc. Ta thử nhìn một chút loại này cải tiến đối với chiến giáp phòng ngự sẽ có hay không có ảnh hưởng. Ngoặc kép, một hồi lâu, Bách Lý Thiên Hành mới biệt xuất một câu. Ngươi cao hứng liền tốt. Kỳ Lâm Kiếm Phái, Tuyết Sơn Sáu Mạch, Bồng Lai Tiên Tông đã bị Bách Lý Thanh Phong đánh co đầu rút cổ không ra. Bách Lý Thiên Hành đối với hắn một chút hành vi cũng không phải đặc biệt quá nghiêm khắc. Một cái dùng không đến 2 năm tu thành chiến thần thiên tài. Dù sao cũng phải có chút dị với thường nhân địa phương. Nam Lâm Châu thuộc về biên cảnh Châu. Kinh tế không bằng Hạ Hải Châu phồn hoa. Điểm này từ đường xá liền có thể nhìn ra một hai. Mặc dù tu đường xi măng, nhưng hiển nhiên là Quang Huy Đế Quốc thời kỳ lưu lại. Những năm gần đây khuyết thiếu bảo dưỡng, mặt đường mấp mô, tốc độ xe đi không được quá nhanh. 200 cây số, Bách Lý Thiên Hành từ 6 giờ chiều mở đến 11 giờ đêm mới đi đến Áo Á Xâm Lâm hạ một chỗ cây. Bạch Dương Trấn, tiến vào cây Bạch Dương Trấn một lát, Bách Lý Thiên Hành đã nhận ra cái gì? Khẽ nhíu mày, Thanh Phong, có chút không đúng. Bách Lý Thanh Phong hướng đèn đuốc sáng trưng tiểu trấn quét liếc mắt. Làm sao không được bình thường? Ta điều tra tư liệu, Nam Lâm Châu địa phương đương cục năm đó xác thực hữu tâm đem Áo Á Xâm Lâm bên ngoài khai phát thành gió cảnh khu, có thể bởi vì không nổi danh, lại thêm điều kiện kinh tế có hạn, mảnh này phong cảnh khu nhân khí thảm đạm. Nhưng bây giờ nhìn đến, lại không phải như thế. Nhất là, những này lui tới trong người đi đường. Ta thế mà thấy được không ít cao thủ. Trong đó không thiếu tông sư cấp tồn tại. Đúng thế, cái này một cây số tiểu trấn có 8 cái tông sư. Thế nhưng là, liền 8 cái tông sư mà thôi. Không có gì đáng giá ngạc nhiên a. Lại không phải 8 cái lục địa chân tiên. 8 cái. Mà thôi, Bách Lý Thiên Hành nhìn liếc mắt Bách Lý Thanh Phong, liên tưởng đến hắn một người đạp phá Kỳ Lâm Kiếm Phái, chém giết tông sư mấy chục huy hoàng chiến tích, hắn càng không có cách nào phản bác. Hai người tới đặt trước tốt khách sạn, bởi vì thời gian quá muộn, tiệm cơm đóng cửa, Bách Lý Thanh Phong đem mì ăn liền lấy ra, liền muốn tự lực cánh sinh đi nấu nước. Ta đi mua một ít ăn tới đi. Bách Lý Thiên Hành thấy khóe miệng giật một cái. Đi ra cửa, Bách Lý Thanh Phong nghe. Nhìn trong tay mì ăn liền. Ngẫm nghĩ một lát còn có ý định giữ lại. trở về còn muốn mở 5 giờ xe đâu. Bách Lý Thiên Hành rời đi không đến nửa giờ liền trở lại. Thanh Phong, ta hỏi thăm rõ ràng, mười mấy ngày nay bên trong cây Bạch Dương trấn xác thực náo nhiệt một mảng lớn. Nói là trong rừng rậm phát hiện cự ma tung tích, sau đó địa phương bộ môn tuyên truyền đại lực tuyên truyền. Hấp dẫn du khách, những võ giả kia thì suy nghĩ, cự ma không có khả năng trống rỗng xuất hiện, phụ cận sẽ có hay không có không gian thông đạo. Muốn thử xem có thể hay không tìm tới không gian thông đạo dấu vết để lại. Một cái không gian thông đạo mang ý nghĩa thánh địa cơ sở, bất luận chính mình sử dụng vẫn là đem bán, đều đủ để bất luận cái gì võ giả một đêm chợt giàu. Thật có cự ma, Bách Lý Thanh Phong hai mắt tỏa sáng. Một chút tung tích đi, thị trấn bên trên người nói có bài bản hẳn hoi. Bách Lý Thiên Hành nói có chút suy nghĩ, nhưng ta hoài nghi đừng nói không gian thông đạo, cự ma tung tích đều là bản địa một lần marketing tuyên truyền. Mục đích đúng là vì kích thích cây Bạch Dương trấn nửa chết nửa sống lữ du kinh tế. Hấp dẫn du khách đến đây cũng đối với mảnh này phong cảnh khu tiến hành mở rộng. Vậy thì thật là tốt, chúng ta tìm hiểu một chút cự ma ẩn hiện địa điểm. Ngày mai vào xem, nhìn có thể hay không nuôi nhốt một chút cự ma cho dùng để khi luyện công cọc. Trọng nhân quả, thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.